ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 316, thật là chúng ta chi mẫu mực. 2. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Trước nói lời xin lỗi, cái này hai ngày đổi mới hơi ít, bởi vì ra lội xa nhà, cơ bản cũng tại phát tồn cào, ngày mai bắt đầu khôi phục canh năm. Hôm nay ngồi 7 giờ xe đường dài có chút mệt mỏi. Nay muộn liền 4 canh bộ dạng này. Hy vọng lão ca nhóm tiếp tục ủng hộ. Giới này Thiệu có thể nói đơn giản sáng tỏ. Vẻn vẹn một chút, Tần Minh liền sẽ ý. Thật không hổ là hắn nhìn chúng hệ thống. Quả nhiên đủ cát điêu. Đơn giản kiểm lại một cái ban thưởng sau. Hắn phát hiện chủ yếu ban thưởng vẫn là đến từ phía trước cái này một cái cấp S gói quà. Còn như đằng sau kia phổ thông thần bí gói quà cũng xác thực đủ phổ thông. Ngoại trừ cho hắn 500W sụp đổ giá trị cùng 2 điểm may mắn giá trị bên ngoài, cơ bản không có gì đặc biệt. Chuyện sau đó liền rất đơn giản. Tần Minh vốn định xuống dưới liền phòng bị bệnh nhân xem bệnh. Nhưng tiểu nhân nói cho hắn biết, hôm nay bởi vì chuyên gia giao lưu sự tình, viện trưởng đặc biệt phân phó không cho hắn đến khám bệnh tại nhà. Đương nhiên, viện trưởng cũng là có ý tốt, bởi vì dựa theo suy đoán của hắn, chuyên gia giao lưu cơ hội khó được. Tần Minh là người mới, đem dạng này không có tên tuổi người mới đề cử ra ngoài. Làm sao cũng phải có cái quá trình, gặp mặt, nhận biết, biểu hiện, giao lưu câu thông. Mặc dù nói quá trình không phức tạp, nhưng tối thiểu cũng phải một cái buổi xế chiều. Để cho người ta không nghĩ tới là Tần Minh biểu hiện vậy mà như thế đột xuất, mà càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là Tần Minh còn đi được như thế quả quyết, là một điểm mặt mũi cũng không cho. Những chuyện này cuối cùng dẫn đến viện trưởng Kha giáo sư vội vàng khảo thí hợp thành tử sam thuần hiệu quả. Mà Tần Minh sớm trở lại phòng làm việc bên trong rảnh đến giống đầu hàm ngư. Đối với cái này, Tần Minh cũng vui vẻ đến thanh nhàn, dứt khoát tại trong văn phòng chơi lên điện thoại, uống chút trà, đùa giỡn một cái y tá dạng này. Cũng may một cái buổi chiều thời gian cũng không dài, mắt thấy xác thực không chuyện làm. 4 điểm thời điểm, Tần Minh thu thập xong đồ vật liền ra về. Hắn không biết đến là, hắn sau khi đi không lâu, đầu này, viện trưởng mang theo Kha giáo sư cùng kia một đám bác sĩ liền đi tới lầu 5 tìm hắn. Mặc dù khảo nghiệm kết quả còn chưa có đi ra, nhưng đáp án rõ ràng, lấy bọn hắn nhiều năm kinh nghiệm đến xem, hoạt tính mạnh như vậy từ sam thuần, hiệu quả chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu. Viện trưởng giống như Kha giáo sư đều là mặt mày hớn hở. Cái khác mấy cái bác sĩ cũng thảo luận đến thập phần hưng phấn. Chỉ có phó viện trưởng, Lý Phú Quý cùng Giang Ly ba người theo ở phía sau. Một cái mặt so một cái đen, kia u oán dáng vẻ, liền giống như trong nhà có người đi thế giống như. Phó viện trưởng, làm sao bây giờ? Nói chuyện chính là Giang Ly. Đứa nhỏ này hiếm thấy mở một lần miệng. Trước lúc này vẫn luôn giữ yên lặng là vàng ưu tú thái độ, hiện tại có thể có chút ngồi không yên. Dù sao Tần Minh không xấu mặt, bọn hắn liền không có lấy cớ gây sự, Tần Minh cũng liền bình yên vô sự. Cứ như vậy, khó chịu nhất chính là hắn. Dù sao cái này lâm sàng khoa chủ nhiệm vị trí vốn nên thuộc về hắn, lại bị Tần Minh cho đoạt. Phó viện trưởng đồng dạng mặt buồn rầu. Đừng có gấp, hết thầy cũng còn không thành định số đâu. Nói thì nói như thế, nhưng rõ ràng một điểm tin phục lực cũng không có. Dựa theo hiện tại cái này tình thế, không thành định số đều là định số. Nếu thật là đem cái này từ sam thuần hiệu quả khảo thí tốt, Tần Minh chỉ định có thể cả nước nổi danh. Đến thời điểm Giang Ly càng không hơn hy vọng. Sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ dạng này. Cái gặp một đám người tại viện trường dẫn đầu dưới đi tới Tần Minh phòng làm việc nơi này. Đương nhiên, đây cũng là Kha giáo sư ngàn cầu vạn cầu kết quả. Không phải vậy viện trưởng không có khả năng nhường hắn lại đi tiếp xúc Tần Minh. Trải qua hôm nay chuyện này qua đi, hắn đã đem Tần Minh xem thành trấn viện chi bảo, cũng nhìn ra Kha giáo sư có đào tâm tư. Hắn làm sao có thể nhường đối phương đem người theo trên tay mình cướp đi? Bất quá hắn cũng không phải người hẹp hòi, gặp mặt một lần vẫn là cho phép, bởi vì hắn bản thân cũng có một chút nghi hoặc, muốn tìm Tần Minh tâm sự. Kết quả đi vào phòng làm việc sau, không ai, viện trưởng sửng sốt, còn tưởng rằng Tần Minh có việc ra ngoài. Hắn bấm một trận điện thoại đi qua, lúc này đợi, Tần Minh đã sớm rời đi bệnh viện, ngồi lên xe, cũng đã gần đến nhà. Điện thoại gọi thông về sau, viện trưởng hỏi, "Uy, tiểu Tần a, ngươi chạy đi đâu rồi? Ta tan việc, ngươi làm sao sớm như vậy liền ra về rồi? Không được sao?" Viện trưởng, ngoặc kép, câu trả lời này hắn hiển nhiên không nghĩ tới, lập tức liền bị hỏi mộng. Chủ yếu là bình thường thuộc hạ đối với cấp trên, nào có người có dũng khí dạng này nói chuyện. Không được sao? Đương nhiên không được, ngươi tì em đây coi là về sớm ngươi biết không? Câu trả lời này hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm phách lối. Thậm chí có chút không đem hắn cái này viện trưởng để vào mắt. Viện trưởng trong nháy mắt tức giận, nhưng tức giận qua về sau, hắn phát hiện tự mình bắt hắn không có biện pháp. Cái này gia hỏa hiện tại là bảo bối a, vẫn là riêng lẻ vài người trông mong chờ lấy cướp bảo bối. Hắn đợi chút nữa nếu là chửi một câu, đối phương trong cơn tức giận, cùng người chạy làm sao xử lý. Trải qua một phen suy nghĩ, phân tích, tổng kết, viện trưởng chỉ có thể đè xuống tính tình, yên lặng trở về câu. Trên đường xem chừng, về nhà sớm ăn cơm. Được. Tút tút tút, điện thoại vừa cúp, bầu không khí xấu hổ, mắt thấy những người khác còn tại trông mong nhìn lấy, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tổ chức lấy bọn này người tham quan Tần Minh phòng làm việc. Thật đúng là đừng nói, Tần Minh phòng làm việc xác thực chói sáng, làm người ta chú ý nhất, chính là kia nghiêm chỉnh mặt tường cũng treo không hết cờ thưởng. Diệu thủ hồi xuân. Chăm sóc người bị thương, một đường nhìn sang, đám người sợ ngây người, nhất là những cái kia một viện tới bác sĩ, miệng cũng không khép lại được. Không hổ là thần y a, ta làm nghề y nhiều năm như vậy, lần thứ nhất một cái bác sĩ có thể được đến nhiều như vậy cờ thưởng. Đúng vậy a, đây đều là bệnh hoạn nhóm đối với hắn khẳng định, thật là chúng ta chi mẫu mực, nói ra thật xấu hổ. Ta làm thầy thuốc 10 năm, nhận được cơ thưởng, hết thảy mới 5 mặt, ngươi lại còn có 5 mặt, ta mới 2 mặt, trong đó một mặt vẫn là mắng ta lang băm, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, đại gia ngươi một lời ta một câu, hiển nhiên đều là có chuyện xưa người, nhất là giống như Tần Minh bắt đầu so sánh, vẫn là thật nhiều cái bi thảm cố sự, chuyện sau đó liền đơn giản. Tất cả mọi người là sợ hãi thán phục cờ thưởng số lượng. Sau đó bội phục Tần Minh năng lực. Cuối cùng ca tụng hắn nhân phẩm. Bất chi bất giác, viện trưởng ở một bên thấy lần có mặt mũi. Dù sao Tần Minh là người của hắn. Khen Tần Minh chính là đang cho hắn chướng mặt. Cho bọn hắn bệnh viện kiếm mặt mũi. Người khác không biết rõ. Nhưng viện trưởng tràn đầy cảm xúc. Bọn này đến từ một viện gia hỏa, nhất là cậy tài khinh người. Những năm qua vô luận hắn xuất ra thành quả nghiên cứu gì, như thế nào giới thiệu tự mình y viện như bước, đối phương đều là chẳng thèm ngó tới, thậm chí khịt mũi coi thường. Năm nay khác biệt, năm nay ra cái Tần Minh, một cái đại lượng sản xuất từ Sam thuần kỹ thuật, trực tiếp hoàn bảo quốc nội các lớn y học kỹ thuật. Cơ hồ đã đứng tại y học giới đỉnh liệt kê, liền hỏi một chút, bọn này tiểu gia hỏa, như thế nào ngạo được lên? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,